Hà Bất Ngộ Như Ca, chương 31, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngộ Ngộ rốt cuộc cũng đã hiểu trên từ điển viết cái gì mà gọi thẳng thắn thành thật thường thua thiệt. Là thế nào rồi? Tống Như Ca đứng ở cửa đối diện vẫn còn buồn ngủ, cô đưa tay lên dụi đôi mắt. Sao cô tới sớm vậy? Đi làm, Hà Ngộ Ngộ sợ tới mức như gà mái, phất cánh bay vào trong chuồng, để lại mấy cái lông gà bay trong không trung. Cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa. Cô hơn 20 năm qua giữ thân như ngọc, lần đầu tiên bị người ta toàn thể. Hít sâu, không nóng này. Còn Tống Như Ca đứng ở đó, thấy Hà Ngộ Ngộ bay về chuồng, tay cô còn đặt trên tay nắm cửa thiếu chút nữa đứng không vững. Không phải cô sợ hãi, mà cũng chẳng phải thẹn thùng. Chỉ là mới vừa rồi dụi mắt một cái, không thể nhìn thấy rõ. Cô mặc váy ngủ màu trắng tơ lụa vào người, rất tự nhiên đi đến trước cửa phòng Hà Ngộ Ngộ, gõ cửa phòng. Cô ăn sáng chưa? Bên trong mãi mới có người đáp lại. Vẫn chưa, được rồi, vậy mau chóng dọn dẹp rồi xuống nhà ăn cơm. Tống Như Ca rửa mặt xong, sau đó xuống nhà nấu ăn. Điện thoại của cô hỏng rồi, vốn dĩ định đặt báo thức nhưng cũng không ngờ Hà Ngộ Ngộ lại đến sớm như thế. Hà Ngộ Ngộ tắm xong, thay quần áo. Lúc xuống nhà, nhìn thấy Tống Như Ca đang bận rộn trong nhà bếp. Cái này, mặt Hà Ngộ Ngộ đỏ hồng, cô mất tự nhiên sờ sơ mặt. Cô còn biết nấu ăn à? Tống Như Ca xoay người, trong tay còn cầm một phần trứng chiên, váy ngủ của cô là loại váy cổ chữ V, một mảnh ren màu đen nhỏ ở bên ngực lộ ra. Tùy tiện làm thôi, không so được với tay nghề của cô. Hà Ngộ Ngộ quay mặt đi cầm một quả táo ở trên bàn. Vừa rồi tôi còn cho rằng cô không có ở nhà. Tống Như Ca xoay người tiếp tục chiên trứng, cô còn không nghe hiểu được câu nói của Hà Ngộ Ngộ. Không sao, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ. Hà Ngộ Ngộ ăn một miếng trứng chiên bên ngoài giòn tan, bên trong lại béo ngậy, ăn rất ngon. Cô Tống, tiền nhà một tháng bao nhiêu vậy? Hà Ngộ Ngộ lo sợ lát nữa cô phải xách vali cút khỏi đây, vì cô không trả nổi tiền nhà. Tống Như Ca uống một ngụm sữa bò, thản nhiên nói. Chúng ta thân quen như vậy, cô còn gọi tôi là cô Tống sao? Hà Ngộ Ngộ nghĩ, ngày hôm qua còn chưa thân quen, sáng hôm nay đã như vậy, đúng là có chút thân quen. Như Ca, cô xem rồi trả đi, trước giờ tôi đều ở một mình, cũng có chút buồn. Tống Như Ca ăn rất ít, cô còn phải duy trì vóc dáng. Hà Ngộ Ngộ gật đầu, tiền lương của cô không cao, nhưng mà lại không có thời gian tiêu tiền, cơm thì ăn ở sở cảnh sát. Dùng một nửa tiền lương trả tiền nhà, nửa còn lại để tiết kiệm, bao nhiêu đó chắc đủ rồi. Vậy tôi trả 1/3 nhé. Hà Ngộ Ngộ nói xong lập tức móc điện thoại ra. Tống Như Ca dùng đũa gõ gõ lên cái dĩa gần đó. Ăn sáng đi, khoan nói đến chuyện này. Hà Ngộ Ngộ ngoan ngoãn ăn cơm, vừa mới ăn trứng chiên xong, Ngụy Mai đã gọi điện thoại đến. Tiểu Ngư, chị mau về sở đi, người nhà của Lê Dũng đến sở cảnh sát làm ầm cả lên. Vẫn là giọng nói như vịt đực của Ngụy Mai, trong miệng Hà Ngộ Ngộ còn đang nhai trứng gà, cô nhìn thoáng qua Tống Như Ca. Người đối diện gật đầu, Hà Ngộ Ngộ lập tức buông đũa, chạy lên phòng lấy cảnh phục rồi chạy đến sở cảnh sát. Vừa đến sở, đã thấy có người răng băng rôn, bên trên viết. Cảnh sát nhân dân bắt nhầm người, thật oan uổng, hãy trả lại công lý. Xảy ra chuyện gì? Hà Ngộ Ngộ vừa ăn vừa mặc cảnh phục, cô vừa mới từ Hồi Mâu chạy đến đây chỉ mất 3,4 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Mai kéo cô đi vào trong văn phòng. Chị đi lại đây. Hừm, vợ của Lê Dũng mời luật sư đến. Vẻ mặt Ngụy Mai khó xử. Hà Ngộ Ngộ không hiểu cho lắm. Chẳng phải đã chuyển cho tòa án xử lý rồi sao? Vẫn chưa kết án, có lẽ đến kháng án. Ngụy Mai thả tay ra. Hà Ngộ Ngộ cảm thấy chuyện này không ổn, thảo nào vụ án này cứ thuận lợi thế nào đó. Tôi đi gặp cô ta. Hà Ngộ Ngộ đội mũ vào chuẩn bị đi tìm người phụ nữ kia. Hóa ra, Lê Dũng đã kết hôn, quả thực chưa điều tra kỹ. Bên ngoài sở cảnh sát có rất nhiều truyền thông báo chí, điên cuồng chụp hình ảnh ở bên trong, hơn phân nửa người ở đây là do người phụ nữ kia gọi đến, người phụ nữ kia tên là Tô Lệ. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn cô ta già hơn Lê Dũng rất nhiều. Cô chính là cảnh sát đã bắt chồng tôi đúng không? Tô Lệ ném một mảnh vỏ sầu riêng qua, vừa hay nện trên mặt Hà Ngộ Ngộ. Một số phóng viên hận đến mức không thể nhét micro vào miệng Hà Ngộ Ngộ, đám người cảnh sát phải ngăn cản họ lại. Cảnh sát, đối với vụ án này cô có gì muốn nói không? Các người không có nhân chứng lẫn vật chứng đã bắt người, cách phá án này cảnh sát các người thường xuyên dùng sao? Cô biết pháp mà còn phạm pháp, có khi hung thủ là người khác, các cô đang bao che cái gì? Hà Ngộ Ngộ lạnh nhạt nhìn đám người đó, trong mắt cô chỉ có chán ghét, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Rõ ràng cảnh sát bọn họ cả ngày lẫn đêm vì an nguy của nhân dân, mà nhanh chóng tìm ra hung thủ, lại không ngờ bị những người thế này đưa ra những phỏng đoán ác ý. Mặc dù, Hà Ngộ Ngộ biết những người này do Tô Lệ thuê đến đây, nhưng bọn họ dưới tình huống không biết rõ được chân tướng, mà lại mắng cảnh sát, làm tâm như bị dao cắt. Thế Phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ. Hà Ngộ Ngộ nói ra 8 chữ này. Thế Phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ, thời thế đổi thay, con người không như trước. Cô không nghĩ muốn nói chuyện với người phụ nữ Tô Lệ kia, trên mặt còn có chút máu vì cái vỏ sầu riêng kia. Cô đang chột dạ thì có. Cô có bản lĩnh thì đem nhân chứng và vật chứng ra đây. Còn có, cho dù chồng tôi là hung thủ, các cô tại sao lại không công bố quá trình gây án? Tô Lệ la lối khóc om sòm, giống như mấy cây kim đâm vào tai Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ vừa xoay người bước đi 2 bước, cô nghe thấy thế dừng bước chân lại. Chúng tôi đã sớm thu thập đầy đủ chứng cứ, lúc sau sẽ công bố cho mọi người. Lúc sau, tôi e rằng chẳng có chứng cứ gì hết. Tô Lệ đưa cao cái băng rôn kia lên cùng với một đám người bỏ đi kia mà la hét. Hà Ngộ Ngộ nhìn cô ta có chút buồn cười, thật sự đáng thương cho con người này, trên đầu cô ta cỏ xanh đến mức có thể chăn dê, thế mà còn bảo vệ tên chồng ngoại tình. Một miệng đầy phân, Hà Ngộ Ngộ quăng lại 4 chữ rồi đi vào trong văn phòng. Mọi người ra đây mà xem. Nhìn xem đi, đây là cảnh sát nhân đó. Trời ơi, dám mắng chửi người ta, người đàn bà đanh đá. Tô Lệ dương nanh múa mép, môi còn chạm lên chóp mũi, trên đó dính đầy son môi. Lê Dũng đã tìm người bảo lãnh, còn mời cả luật sư. Hà Ngộ Ngộ lập tức đi lấy hồ sơ vụ án, nếu muốn tố tụng căn cứ vào điều thứ 50 trong GT của chính phủ, video hay ghi âm đều có thể dùng để làm bằng chứng tố tụng. Nhưng mà lúc đó, Hà Ngộ Ngộ lại ghi hình trái phép, cho nên anh ta có thể đưa ra chất vấn và bãi bỏ chứng cứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có sợi vải trên quần áo của Lê Dũng, cho dù tương đồng với sợi vải trên người nạn nhân, nhưng chỉ có 7 trong hơn 260 sợi vải khớp với nhau, anh ta cũng có thể chất vấn ngược lại cảnh sát. Trong điều thứ 48 của quy định, một người bị khiếm khuyết về tinh thần, thể xác nhỏ tuổi, không phân biệt được đúng sai, không thể thể hiện chính xác thì cũng không được xem là nhân chứng. Nhân chứng Đàm Khánh là người bị bệnh tâm thần, mặc dù có thể cung cấp manh mối, nhưng lại không thể ra làm nhân chứng chỉ tội Lê Dũng. Bây giờ, phải làm sao đây? Ngụy Mai bó tay không biết làm sao, vụ án này đầy nghi vấn, có nhiều điểm chỉ dùng suy luận để phán đoán, không có một chứng cứ xác thực nào. Mấy người ở trong đội nhìn nhau, rồi cùng nhìn Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ ngồi vào ghế, xin lệnh khám xét, cô xác định sao? Ừ, mọi người không biết Hà Ngộ Ngộ muốn làm gì, lập tức đi xin lệnh khám xét. Hà Ngộ Ngộ đứng bên cửa sổ văn phòng, chống tay nhìn đám người ồn ào. Từ chỗ này, có thể nhìn thấy căn nhà số 99 ở Hồi Mâu, mà bây giờ không biết người ở trong nhà đang làm gì. Tống Như Ca vừa mới dùng điện thoại bàn gọi cho trợ lý, nói cô ấy mang đến một chiếc điện thoại mới lại đây. Hôm nay cô không có lịch làm việc, vừa lúc có thể ở nhà nghỉ ngơi. Vừa mới lên Weibo kiểm tra hot search thế mà hôm nay lại không có tên của cô. Chẳng lẽ cô hết nổi tiếng rồi sao? Ngôn Tình Sùng, sợ cảnh sát thành phố C oan uổng cho người sống. Cảnh sát họ Hà bao che hung thủ, Tống Như Ca nhấp vào xem. Cảnh sát họ Hà bao che hung thủ, một bài viết dài mắng cảnh sát họ Hà. Dưới sự hiếu kỳ, Tống Như Ca nhấn vào xem nội dung bài viết. Bên trong đều là chửi rủa cảnh sát họ Hà, Tống Như Ca cau mày. Bên trong bài viết ghi chồng của một cô họ Tô bị cảnh sát họ Hà bắt oan, còn bị giam trong sở cảnh sát, anh ta là trợ giảng của đại học F, ngày thường cần cù chăm chỉ, người nho nhã lễ độ, sao có thể làm ra chuyện này. Còn có thái độ của cảnh sát họ Hà với báo chí, thế mà còn dám mắng chửi người khác. Tống Như Ca rời khỏi bài viết, bình luận đứng đầu Weibo chính là: tôi thật hạnh phúc, ha ha, bây giờ cảnh sát đều như thế đó, cũng không biết ngậm được bao nhiêu tiền nữa. Làm người thanh thanh bạch bạch, không quyền không chức không tiền, chỉ có thể bị người ta dẫm đạp. Tôi đã gặp vị trợ giảng kia, là người tốt, đối với sinh viên cũng rất lịch thiệp, có muốn tìm người thế tội thì cũng nên nhìn xem người nào nên động vào người nào không chứ. Tôi không muốn nói, Tống Như Ca nhấn vào xem hình, là ảnh chụp Hà Ngộ Ngộ. Còn dám chụp hình đăng lên nữa. Tôi không muốn nói, vị cảnh sát này tôi biết nè, vụ án. Thi thể khu dân cư Nam Sơn, là do cô ta phá đó. Uống uống uống, chào ôi, hóa ra là cô ta, thảo nào, một nữ cảnh sát làm sao mà chịu nổi dụ hoặc, đương nhiên muốn. Mấy người tự hiểu đi, sắc mặt Tống Như Ca rất khó coi. Áo ấm bên người Tống Như Ca, lầu trên, không cần nghe gió thổi thì tưởng là mưa được không? Tôi tin tưởng sở cảnh sát thành phố C sẽ có thông báo rõ ràng, chờ lúc đó các người sẽ bị vả mặt, hi hi. Tấn rang rượu trong ly, Công Lý có lẽ sẽ đến trễ, nhưng sẽ không bao giờ quên vả vào mặt của bạn. Chờ sở cảnh sát thành phố C ra thông cáo, còn lầu trên không biết có phải nhận tiền múa vui không? Vào lúc Tống Như Ca đang xem vui vẻ, thì Tiêu Nhã gọi điện thoại đến. Bà chị của tôi ơi, cô lại đang làm trò gì nữa thế? Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Như Ca không hiểu cho lắm, cô lướt Weibo thôi cũng không được sao? Tiêu Nhã ở bên kia thở dài. Nick phụ, đã bảo em dùng nick phụ mà chơi, sao em lại quên rồi hả? Tống Như Ca dường như hiểu được chuyện gì. Cô cúp điện thoại, ra khỏi trang chính Weibo, ở trên đó lại thêm một cái hot search. Tống Như Ca nhấn nút like. Lúc cô nhấn vào xem bài viết kia, đã không cẩn thận mà nhấn nút like. Chính là cái bài viết mắng cảnh sát họ Hà. Cô hận đến mức không thể chặt cái tay xuống, lập tức nhấn nút hủy like. Tống Như Ca lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Nhã. Lập tức áp hot search. Này chị áp thế nào đây? Tiêu Nhã khóc không ra nước mắt, không hiểu bản thân lúc trước tại sao lại ký hợp đồng làm quản lý cho người phụ nữ tên Tống Như Ca này trước. Khụ khụ, mặc dù không thể phủ nhận đây là cây cột vững chắc của cô. Cùng nhau áp, giọng nói của Tống Như Ca rất lạnh, trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Tiêu Nhã ngạc nhiên, là cái thành phố C kia à? Tống Như Ca nghĩ nghĩ. Thôi bỏ đi, để em tự làm sáng tỏ. Cô cúp điện thoại, không thể nào mỗi lần muốn áp hot search đều dùng cách này. Tiêu Nhã còn đang muốn nói gì thì điện thoại đã cắt ngang. Ngụy Mai ở bên sở cảnh sát đã nhìn thấy tin đứng đầu, cô đang phân vân không biết có nên đưa cho Hà Ngộ Ngộ xem không. Hà Ngộ Ngộ rót một ly nước, đang chờ lệnh khám xét đưa tới. Em làm sao thế, trên mặt tôi dính ruồi à? Không, không có gì. Ngụy Mai lắc đầu, cô là người không biết nói dối, chủ yếu là do cái giọng như vịt đực kia của cô, mỗi lần nói dối thì giọng nói lại thay đổi. Hà Ngộ Ngộ tỏ thái độ hoài nghi. Thật sao, không có gì, thật sự không có việc gì. Ngụy Mai nhanh chóng cất điện thoại. Lệnh khám xét đã có, Hà Ngộ Ngộ lập tức mang theo đồng đội và với mấy người cảnh sát đến nhà của Lê Dũng. Lê Dũng đã được bảo lãnh về nhà nửa ngày, nếu anh ta là người thông minh, chắc chắn sẽ tiêu hủy những chứng cứ còn sót lại. Cuối cùng, chúng ta đến đó làm gì? A Bồn hỏi, Hà Ngộ Ngộ ngồi bên ghế phụ, cô nghiêng đầu. Lúc phát hiện thi thể Hà Diễm, trên người cô ấy không có mặc quần áo, hung thủ đã cất giấu đồ đạc của nạn nhân, bao gồm luôn đầu nhũ đã bị cắt. Lúc đó, chúng ta chỉ lo bắt giữ Lê Dũng, lại bỏ qua manh mối này. Lúc này, A Bồn bừng tỉnh, quả nhiên, phụ nữ các em luôn cẩn thận hơn chúng tôi nhiều. Ngụy Mai cười không nói lời nào, tôi không nói em không tính trong đó. A Bồn nhìn Ngụy Mai rồi nói như một điều hiển nhiên. Địa chỉ nhà Lê Dũng là dựa vào trên tư liệu điều tra, bọn họ đã tìm được tòa chung cư. Cảnh sát bao vây ở phía dưới chung cư, có rất nhiều người dân tụ tập đến xem. Lưu Dương, bắt đầu ghi hình từ đây. Hà Ngộ Ngộ nói, Lưu Dương lấy ghi hình ra bắt đầu quay. Nhà của Lê Dũng ở tầng 7, không có thang máy, bọn họ phải đi bằng thang bộ. Cửa nhà anh ta đã mở sẵn. Khoan đã, Hà Ngộ Ngộ nghiêng người nấp sang một bên, có gì đó không đúng. Cô ra hiệu bằng mắt cho A Bồn, bảo bọn họ trốn vào chỗ tối. Hà Ngộ Ngộ đưa súng lên, làm tư thế chuẩn bị có thể tiến vào đó bất cứ lúc nào. Trong nhà thật hỗn loạn, quần áo vứt lung tung, giày và tất bốc mùi hôi thối, ngoài ban công cây xanh tùm. Trong nhà không có ai cả. Hà Ngộ Ngộ nói, cô đi đến một căn phòng ngủ, bên trong trang trí rất đơn giản, chỉ có giường, bàn và tủ quần áo. Hà Ngộ Ngộ mang găng tay vào rồi nói với mọi người. Tìm xem ở trong nhà có quần áo nào khả nghi không? Bọn họ lật tung trong nhà, nhưng không tìm được quần áo nào khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này? A Bồn thở hổn hển, anh ta tìm quần áo phát hiện ra một cái gác lửng. Hà Ngộ Ngộ khoanh tay, cẩn trọng quan sát căn nhà, rồi khóa chặt mắt ở ban công. Có ai động vào đám cây xanh ở ngoài ban công không? Hà Ngộ Ngộ hỏi, mọi người đều lắc đầu. Lúc vừa mới đi vào trong ngôi nhà cô có ấn tượng với cây xanh ở ngoài ban công. Cô ấy từng học qua lớp phân tích dấu vết hành vi phạm tội cho nên theo bản năng sẽ để tâm đến nó hơn. Đã có người động vào cây xanh, Hà Ngộ Ngộ nói, Lưu Dương giơ máy ghi hình lên, theo dõi hướng đi của Hà Ngộ Ngộ. Chỗ này, Hà Ngộ Ngộ đi qua, nâng tay cầm súng lên, nhanh chóng nghiêng người nhìn qua cửa sổ ban công. Không được động đậy, ở bên ngoài cửa sổ, Lê Dũng và Tô Lệ đang đứng trên giàn nóng của máy lạnh. Lưới chống trộm đã bị phá, chắc chắn hai người này chui ra từ đó. Đây là lầu 7, nếu từ chỗ này rơi xuống, khó mà sống sót được. Trong tay Lê Dũng đang cầm một bộ quần áo, đúng là của Hà Diễm. Hai người cẩn thận từ bên ngoài chui vào trong nhà. Sao em lại phát hiện ra bọn họ? A Bổn hỏi, Hà Ngộ Ngộ nhìn Lê Dũng và Tô Lệ ngồi xổm trên sàn nhà. Vừa mới vào nhà tôi đã chú ý đến cây xanh ngay ban công. Khi leo ra bên ngoài, bọn họ không có đủ tay để cầm quần áo cho nên lấy chậu cây để giữ quần áo lại, chờ chúng ta đi vào khám xét thì bọn họ mới lấy quần áo ra cho nên cây xanh cũng bị di chuyển. Tô Lệ và Lê Dũng bị dẫn về sở cảnh sát, Pháp Y Lưu cũng lấy quần áo của Hà Diễm làm xét nghiệm. Cuối cùng kết quả chứng thực quần áo tìm được ở nhà Lê Dũng chính là quần áo của Hà Diễm. Anh còn muốn ngụy biện gì nữa không? Hà Ngộ Ngộ dựa vào cạnh bàn trong phòng thẩm vấn hỏi. Biểu cảm Lê Dũng rất bình đạm, chuyện đến nước này rồi cũng không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Không có, Lê Dũng mỉm cười, giống như anh ta mới là kẻ thắng cuộc. Bây giờ anh có thể nói, anh giết chết Hà Diễm như thế nào? Hà Ngộ Ngộ cầm ly cà phê lên uống một ngụm, Lê Dũng nhìn móng tay anh ta. Tôi tập kích cô ta từ phía sau, làm cho cô ta chết ngạt rồi mới tiến hành vũ nhục. Ha ha ha, cô không biết hai khối nhũ kia bị tôi cắt bỏ ra sao đâu, xinh đẹp tuyệt trần. Cuối cùng, chỗ còn thiếu trên người Hà Diễm, vẫn không thể tìm ra được, Hà Ngộ Ngộ suy đoán, không biết Lê Dũng có ăn nó luôn rồi không? Theo điều 232 và 237 Bộ Luật Hình Sự, Lê Dũng bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm với tội danh cố ý giết người cưỡng bức và một số tội danh khác. Tô Lệ bao che chứa chấp tội phạm, vu khống cảnh sát nhân dân, tạo ra bức xúc dư luận. Theo điều 246 và điều 310 của Bộ Luật Hình Sự, cô ta bị tuyên phạt 10 năm tù. Vụ án mạng chính thức khép lại. Buổi tối, Hà Ngộ Ngộ về nhà, không nhìn thấy Tống Như Ca đâu cả. Sở cảnh sát thành phố C cũng đã ra thông cáo, đem hành vi phạm tội của Lê Dũng và Tô Lệ công bố toàn dân, trên mạng lại bắt đầu một tràn bình luận. Áo ấm bên người ca thiếu, tôi đã nói gì hả? Mặt đau không? Ha ha ha, tôi không phải là Phật lầu trên, Tống Như Ca nhà người còn nhấn like bài viết kia kìa. Cười chết tôi rồi, muốn ca ca ca trả lời. Tôi không phải là Phật ha ha, này mù à, người không thấy đã đăng bài làm sáng tỏ rồi sao? Đúng là có mắt như mù. Hôm nay, lúc Tống Như Ca nhấn like bị đưa lên đầu đề, cô đã lập tức đăng lên Weibo để làm sáng tỏ. Tống Như Ca về chuyện nhấn like bài viết là tôi không cẩn thận trượt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Hà là một cảnh sát nhân dân ưu tú, đã phá không biết bao nhiêu vụ án, đối xử với nhân dân rất nhiệt tình, kiên nhẫn, đối với các vụ án nghiêm túc làm việc. Không bắt oan người vô tội cũng không buông tha tội phạm. Tôi với cô ấy cũng quen biết nhau qua vụ án của Triệu Lộ và Lý Dịch. Tại đây, tôi thành thật xin lỗi về hành động của bản thân. Với bài đăng này, cứ mỗi một bình luận, tôi sẽ quyên góp 2 nhân dân tệ vào quỹ từ thiện, đây là việc làm hữu hiệu nhất, mời mọi người cùng nhau giám sát. Luật sư Trần, Weibo Hội Từ Thiện, Hội Chữ Thập Đỏ, bài đăng Weibo này trong nháy mắt đã hơn 10.000 bình luận, cho đến lúc tối thì đã đột phá lên đến 1 triệu. Có rất nhiều cư dân mạng cũng đã hưởng ứng, mãi yêu người ca, vốn dĩ chị không cần làm vậy. Chị không có sai, Du, lại chiêu trò, Tiểu Khả Ái Gigi trả lời. Du, này nhóc có ý kiến ý có gì? Tôi không thèm tin, cho dù cô có làm sáng tỏ, sở cảnh sát cũng đã ra thông cáo chính thức rồi, vậy cô Hà kia mắng chửi người thì sao? Tống Như Ca trả lời, tôi không thèm tin, đúng vậy, chuyện mắng chửi người khác là chúng tôi không đúng. Nhưng xin mời bạn nhìn thẳng vào hung thủ và nhìn xem người nhà anh ta đã phạm tội gì. Cảm ơn, Gigi thật xinh đẹp, trời ơi, ca ca thế mà trả lời bình luận ngao ngao. Băng Sơn, áo ấm bên người ca thiếu, má ơi, tôi cắn đúng CP rồi. Ó sổ, tôi chết rồi, ca tuyệt nhất ok ca, sao nào, mấy thẩm phán dởm đâu rồi, sao không thấy đâu hết vậy. Có rất nhiều người nổi tiếng đều giúp Tống Như Ca chia sẻ bài đăng này, sở cảnh sát thành phố C cũng chia sẻ. Nếu bạn muốn cho dư luận biến mất thì bạn phải tạo ra một luồng dư luận lớn hơn. Bộ phận tuyên truyền của sở cảnh sát thành phố C lập tức rèn sắt khi còn nóng, đem vụ án của Lê Dũng làm một phần báo cáo rõ ràng, hơn nữa còn đưa nó vào bách khoa Baidu. Vụ án thi thể được giấu trong thùng giấy, bọn họ cũng liệt kê hơn 700 vụ án lớn nhỏ mà Hà Ngộ Ngộ đã từng phá, lấy lại công đạo cho cô ấy. Dư luận bắt đầu phát triển theo hướng tốt. Thật ra có rất nhiều thời điểm, cư dân mạng bị một số tài khoản marketing, một số cái gọi là phương tiện dẫn dắt truyền thông, dùng để làm vũ khí sắc bén công kích người khác, cái này cũng không trách bọn họ được. Về chuyện này, thật sự không có cách nào giải quyết triệt để, luôn có những anh hùng bàn phím ngày đêm gõ, không biết mệt mỏi. Nhưng có rất nhiều người, bọn họ tín nhiệm chính phủ, tín nhiệm cảnh sát nhân dân, tín nhiệm vào những thứ tích cực. Đó là những bông hoa nở trong băng tuyết, là những chồi non nảy nở trên vùng đất khô cằn. Chính nhờ họ mà Tổ quốc chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà, băng sơn của chúng ta Tống lạnh lùng túng quẫn như ca ấy thế mà không dám về nhà, cô sợ Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy vụ trên Weibo, nếu cô ấy thấy sẽ có thái độ gì đây? Sẽ nghĩ cô ra sao đây? Lúc này, Hà Ngộ Ngộ đang nằm trên giường, trong tay cầm một hộp bánh kem vừa mới ăn xong. À, hạnh phúc quá đi, mình có thể ăn nữa, mình cảm thấy kiếp trước của mình thật cô độc. Hà Ngộ Ngộ nằm trên giường lầm bầm lầu bầu. Đã lâu rồi cô không được ăn mấy thứ này, nhìn thấy trong tủ lạnh có bánh kem, cô lập tức nhắn tin cho Tống Như Ca, hỏi có thể ăn được hay không? Tống Như Ca trả lời rất lạnh lùng, ừ, đến dấu chấm câu cũng không có. Ngụy Mai gọi điện thoại cho cô. Tiểu Ngư, gọi bồn tiên nữ làm gì? Hà Ngộ Ngộ vẫn chưa đã thèm, cô còn muốn ăn thêm một miếng nữa, sao lại ăn ngon thế này? A-hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói chị chia sẻ bài đăng của Sở sao? Ngụy Mai nghĩ dù sao dư luận cũng đã bình ổn, Tống Như Ca cũng không phải cố ý, chắc chắn Hà Ngộ Ngộ sẽ hiểu được. Hà Ngộ Ngộ mang dép vào, gión ra gión rén đi xuống nhà, đến tủ lạnh tìm bánh kem. Được rồi, làm liền bây giờ. Hà Ngộ Ngộ ngậm cái muỗng trong miệng, dùng bả vai đỡ điện thoại, duỗi tay lấy một miếng bánh kem trong tủ lạnh. Lúc chiều, bên bộ phận tuyên truyền vừa mới tạo Weibo chính chủ cho cô, chứng thực là cảnh sát của thành phố C, Hà Ngộ Ngộ lấy bánh kem ra mới cúp điện thoại, Ngụy Mai ở bên kia nói cái gì cô cũng không có tâm trí để nghe, trong mắt chỉ có khối bánh kem mousse kia. Lúc cô múc một miếng đưa vào miệng, mới ngồi tải Weibo. Bởi vì công việc của cô quá nhiều cho nên cô cũng không có thời gian để chơi Weibo giải trí. Thật vất vả mới đăng nhập vào Weibo, nhưng Weibo bị oanh tạc. Hàng ngàn hàng vạn thông báo, tiếng thông báo không ngừng vang lên. Vẻ mặt Hà Ngộ Ngộ lúc này thật ngốc nghếch, điện thoại của cô nóng lên, sau đó đơ màn hình và Weibo cũng ao luôn. Xem ra nên đổi điện thoại mới. Hà Ngộ Ngộ đặt điện thoại xuống bàn, tự nói với bản thân. Ngoài cửa có động tĩnh, chắc là Tống Như Ca đã về. Hà Ngộ Ngộ buông nĩa trong tay, lấy tờ giấy lau miệng. Tống Như Ca đeo cái kính râm lớn, mặc một chiếc váy lụa màu xám, yêu nhã cởi đôi giày cao gót ra. Cô về nhà lúc nào? Đôi mắt Tống Như Ca ẩn nấp trong kính râm không dám nhìn thẳng Hà Ngộ Ngộ. Cô nhìn thoáng cái bánh kem trên bàn ăn, cái nĩa đặt một bên rất gọn gàng, còn Hà Ngộ Ngộ thì ngồi nghiêm chỉnh với cái điện thoại ở trên bàn. Vậy là cô ấy đã nhìn thấy rồi. Bây giờ, đang bắt đầu hưng sư vấn tội sao? Cách chương.